Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một vụ án đang gây rúng động dư luận Nhật Bản, bắt đầu bằng một đoạn video phỏng vấn có thật, một đoạn video mà chỉ cần xem qua, bạn sẽ cảm thấy lạnh gáy. Trong đoạn video này, người đàn ông xuất hiện trên màn hình là Kansan Daifu, thành viên hội đồng tỉnh của tỉnh Nagano, Nhật Bản. Ông đang trả lời phỏng vấn ngay tại chính ngôi nhà của mình. Đây là một ngày đặc biệt, bởi vì đây là ngày giỗ đầu của người vợ quá cố của ông, một năm sau khi bà đột ngột qua đời tại chính ngôi nhà này. Trước ông kính máy quay, vẻ mặt của Kansan ban đầu khá điềm tĩnh, thậm chí là bình thản đến lạ. Nhưng rồi, khi phóng viên hỏi về cảm xúc của ông vào khoảnh khắc đó, điều bất ngờ đã xảy ra. Ông Kansan đang nói dở thì đột nhiên, một nụ cười khó hiểu, gần như không thể kiểm soát, bật ra từ chính miệng ông, một nụ cười khiến người xem phải rùng mình. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội của Nhật Bản, gây bão mạng và dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Không ít người xem đã ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải nụ cười kia là dấu hiệu cho thấy ông ta có liên quan đến cái chết của vợ mình? Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại thành phố Enko, một thành phố yên bình nằm ở trung tâm tỉnh Nagano. Về nguồn gốc cái tên Enko, có một câu chuyện khá thú vị. Tỉnh Nagano là một vùng đất không giáp biển, cũng không sản xuất muối. Ngày xưa, những thương lái buôn muối phải vận chuyển muối từ bờ biển xa xôi vào đây để bán. Họ cứ đi và bán muối dần trên đường, cho đến khi đến được Enko thì muối cũng gần như đã cạn. Vì thế, nơi đây còn được gọi là Enko, mang ý nghĩa là nơi muối hết hay điểm cuối của muối. Thành phố này có hơn một nửa diện tích là rừng núi hoang sơ chưa được khai thác. Khu vực đô thị vẫn giữ nguyên nét kiến trúc truyền thống cổ kính. Enko nổi tiếng với các nghề thủ công truyền thống như làm đồ sơn mài và đặc biệt là nghề ủ rượu. Hai sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của vùng đất này là rượu sake, rượu gạo truyền thống của Nhật Bản và rượu vang. Giữa vô vàn những nhà máy rượu lâu đời ở Enko, một cái tên rất được kính trọng, Sōgiki Suzō. Nhà máy rượu này được thành lập cách đây hơn 100 năm, vào thời Minh Trị, khi Nhật Bản mở cửa và hiện đại hóa mạnh mẽ bởi một người dân địa phương có tên là Kansan Bunichiro. Biểu tượng của nhà máy là một chú rùa dễ thương, mang ý nghĩa rằng hy vọng mọi người sau khi uống rượu của họ sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và sống khỏe mạnh, trường thọ như rùa. Nhà máy rượu Sōgiki Suzō đã được gia đình Kansan chuyển đời kinh doanh và phát triển qua nhiều thế hệ. Và hiện tại, người đứng đầu, giám đốc điều hành chính là Kansan Daifu, người đàn ông với nụ cười bí ẩn trong video mà chúng ta vừa nhắc đến. Dựa vào uy tín và thế lực của nhà máy rượu của gia đình tại địa phương, ông Kansan đã thành công đắc cử trở thành nghị viên của tỉnh Nagano. Gia đình Kansan sống trong một căn nhà 2 tầng. Người vợ của ông là bà Nishimi và họ có 2 cậu con trai, một cậu đang học cấp 2 và một cậu đang học cấp 1. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một văn phòng làm việc riêng của nhà máy rượu, nơi Kansan thường xử lý các công việc kinh doanh. Và câu chuyện kỳ lạ của chúng ta chính thức bắt đầu từ chính căn phòng đó. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, một ngày thứ tư, Kansan đến tòa nhà hội đồng nghị viên ở thành phố Nagano để xử lý công việc và đã không trở về nhà suốt đêm. Ở nhà chỉ có vợ của ông, bà Nishimi và 2 cậu con trai. Sáng ngày hôm đó, vào lúc 6 giờ 45 phút, cậu con trai út thức dậy chuẩn bị đi học như mọi ngày. Khi đi ngang qua văn phòng làm việc của bố ở tầng 1, cậu bé bất ngờ phát hiện cánh cửa phòng lại đang hé mở. Vốn dĩ, căn phòng này luôn được khóa cẩn thận. Tò mò, cậu rón rén bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến cậu kinh hoàng. Mẹ của cậu, bà Nishimi, đang nằm gục bất tỉnh nhân sự ngay bên cạnh chiếc két sắt trong văn phòng. Quá sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng đó, cậu bé la lớn, tiếng la đã đánh thức người anh cả. Cả hai anh em vội vã chạy đến kiểm tra. Trong lúc hoảng loạn, hai cô bé đã gọi điện ngay cho bố của mình, ông Kansan. Nghe tin dữ, Kansan cuống cuồng lái xe từ thành phố Nagano về nhà. Ông cũng vội vàng dặn dò các con phải gọi ngay cấp cứu. Thành phố Nagano nằm về phía bắc của Enko, cách đó hơn 60 km. Kansan lao như bay trên đường. Khi ông vừa về đến nhà, cảnh tượng đã ngổn ngang. Một sợi dây phong tỏa màu vàng đã được giăng kín mít quanh cửa. Hóa ra, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ các con của ông, đội ngũ y tế đã đến hiện trường trước một bước. Ngay khi y bác sĩ nhận thấy tình hình bất thường, lực lượng cảnh sát cũng nhanh chóng được điều động đến, biến ngôi nhà vốn yên bình thành một hiện trường điều tra căng thẳng. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu từ các chuyên gia pháp y cho thấy bà Nishimi, nữ chủ nhân của ngôi nhà, đã không may qua đời vào khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng cùng ngày. Và điều đáng lo ngại là đây là một cái chết bất thường, không phải do nguyên nhân tự nhiên. Nói cách khác, có khả năng cao đây là một vụ án mạng. Cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn 2 cậu con trai của nạn nhân. Hai người con cho biết lần cuối cùng nhìn thấy mẹ là vào lúc nửa đêm, tức là vào khoảng 12 giờ khuya. Sau đó, các em đều về phòng ngủ. Kể từ lúc đó, các em không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào từ bên dưới hay trong nhà. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một số điểm đáng ngờ gần nơi nạn nhân gục ngã. Thế nhưng, một điều khiến họ bối rối là chỉ kẹt sát trong căn phòng nơi bà Nishimi nằm vẫn còn nguyên vẹn, tài sản bên trong không hề bị mất mát. Hơn nữa, toàn bộ ngôi nhà không hề có bất kỳ dấu vết bị đột nhập cưỡng chế nào, cửa nẻo, cửa sổ đều nguyên vẹn. Điều này loại trừ khả năng đây là một vụ trộm cướp thông thường. Trong các vụ án hình sự tương tự, khi vợ gặp nạn, cảnh sát đương nhiên sẽ hướng nghi ngờ đầu tiên về phía người chồng. Chính vì vậy, Kansan, người đàn ông vội vã từ Nagano trở về nhà trong bộ dạng phong trần tất tả, hiển nhiên trở thành đối tượng nghi vấn số 1 của cảnh sát. Thế nhưng, Kansan lại khẳng định rằng ông có chứng cứ ngoại phạm vô cùng đáng tin cậy. Ông cho biết, đêm trước khi vụ án xảy ra, ông đã ở lại thành phố Nagano. Cụ thể, ông cùng một vài nghị viên đồng nghiệp đã ăn tối và uống rượu. Sau buổi tiệc, để chuẩn bị cho công việc của hội đồng tỉnh vào ngày hôm sau, ông đã không về nhà mà trực tiếp nghỉ lại tại hội quán nghị viên. Ông khẳng định mình đã ở đó suốt đêm, thậm chí còn dùng máy tính để soạn thảo một tài liệu quan trọng. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi nhận được điện thoại của các con, ông mới biết chuyện chẳng lành ở nhà. Ngày tối ngày hôm đó, Kansan đã xuất trình cho cảnh sát bản tài liệu mà ông đã xử lý vào đêm xảy ra vụ án mạng như một bằng chứng cụ thể. Vài nghị viên đồng nghiệp, những người đã cùng ông ăn uống, cũng xác nhận lời khai của ông. Với những bằng chứng rõ ràng này, Kansan dường như không hề có điều kiện để ra tay sát hại vợ mình. Vậy thì, nếu không phải là ông Kansan, thì rốt cuộc kẻ nào đã ra tay tàn độc với người phụ nữ này? Hãy cùng quay ngược thời gian một chút để tìm hiểu về nạn nhân, bà Nishimi. Bà Nishimi, 47 tuổi, sinh ra và lớn lên tại chính thành phố Henko này. Bà xuất thân từ một gia đình danh giá, một danh môn vọng tộc có tiếng trong vùng, chuyên kinh doanh đồ sơn mài, một nghề thủ công truyền thống tinh xảo của Nhật Bản. Gia đình của bà sở hữu một cửa hàng sơn mài lâu đời, thuộc tổ bà trong số hàng trăm cửa hàng sơn mài tại địa phương. Bà Nishimi từng theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, bà trở về quê nhà, phụ giúp gia đình quản lý công việc kinh doanh của cửa hàng sơn mài, đảm nhiệm vị trí kế toán. Sau này, bà Nishimi quen biết Kansan trong một tổ chức doanh nhân trẻ của địa phương. Họ là một cặp trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, đúng nghĩa đen. Hai người nhanh chóng hẹn hò và kết hôn không lâu sau đó, được xem là một cặp đôi vàng trong mắt công chúng. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ không hoàn toàn trải thảm hoa. Vào thời điểm đó, Kansan vừa mới thừa kế nhà máy rượu của gia đình. Thực chất, ông Kansan cũng từng học đại học ở Tokyo và ban đầu dự định sẽ làm việc tại đó. Thế nhưng, do cha của ông đột ngột qua đời, với tư cách là con trai trưởng, ông buộc phải gấp rút trở về nhà, tiếp quản vị trí giám đốc điều hành nhà máy rượu một cách vội vàng. Vấn đề là, Kansan hoàn toàn là một tay ngang trong lĩnh vực này. Ông không hề có chút kiến thức nào về việc ủ rượu. Ông đành phải miễn cưỡng tiếp quản trước, rồi sau đó mới bắt đầu học hỏi từ các nghệ nhân ủ rượu lâu năm trong nhà máy. Nhưng chớ trêu thay, Kansan dường như không có chút thiên phú nào về việc này. Rượu do ông ủ ra thường đục ngầu, có mùi chua khó chịu, gần như không thể uống được. Các khách hàng lâu năm, thậm chí cả các nhà máy từng là đối tác, đã phải đổ thẳng rượu xuống cống thoát nước. Các nghệ nhân ủ rượu kỳ cựu trong nhà máy cũng dần dần bỏ việc. Nhà máy rượu Sugiki Suzo từng lừng lẫy bỗng chốc suy tàn, rơi vào cảnh thua lỗ liên miên. Tránh hoàn toàn với người chồng tay ngang, bà Nishimi lại là một người phụ nữ có đầu óc tổ chức, rất tỉ mỉ và đáng tin cậy. Sau khi kết hôn, bà đã dốc sức phụ giúp chồng điều hành nhà máy rượu. Hơn thế nữa, cha của bà Nishimi với tình thương con và sự hào phóng đã ra tay hiệp nghĩa. Ông đã tài trợ một khoản tiền lớn để giải cứu nhà máy rượu đang trên bờ vực phá sản của con rể. Liệu sự khác biệt trong năng lực và vai trò của hai vợ chồng có phải là một chốt dẫn đến bi kịch này? Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn đó, Kansan không hề cho thấy bất kỳ sự dao động cảm xúc nào. Ngược lại, ông còn tỏ ra có chút lơ đễnh, mắt chớp liên tục. Khi được hỏi về cảm xúc của mình vào ngày đặc biệt này, ông ta trả lời: "Bây giờ à, về chuyện này thì mọi người đã nói cả năm nay rồi, nhưng mà biết nói sao nhỉ, cũng chẳng có gì thay đổi lớn nào đâu." Và một điều còn bất thường hơn nữa là, ngay khi Kansan đích thân nói ra mong muốn hung thủ phải bị trừng phạt, khóe miệng của ông ta bất ngờ nhếch lên, tạo thành một nụ cười không thể kiểm soát, một nụ cười hoàn toàn không phù hợp, thậm chí là cực kỳ quái lạ trong ngày giỗ đầu của vợ mình. Cảnh tượng này đã được máy quay ghi lại một cách trọn vẹn. Sau khi video được phát sóng, nó ngay lập tức tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhận định rằng biểu hiện của Kansan là cực kỳ bất thường, vì ông liên tục chớp mắt không dám nhìn thẳng, có thể là do tâm lý chuột dạ hoặc che giấu sự thật. Còn nụ cười kỳ lạ kia, họ cho rằng đó có thể là một nụ cười châm biếm, thể hiện sự hả hê khi kế hoạch của ông ta đã thành công. Một số cư dân mạng còn thậm chí chỉ ra một tình tiết tương tự trong bộ truyện tranh và phim hoạt hình nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan. Trong câu chuyện đó, một diễn viên đã lên kế hoạch giết hại vợ của mình và tạo bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Sau khi gây án, anh ta đã khóc lóc vật vã tại hiện trường. Tuy nhiên, khi tin rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, anh ta đã không thể kiềm nén được niềm vui sướng và để lộ một nụ cười nhếch mép khó nhận ra. Chính nụ cười bất tự nhiên này đã bị Conan, thám tử nhí thiên tài, bắt gặp. Từ đó, Conan bắt đầu nghi ngờ người diễn viên và cuối cùng đã lật tẩy anh ta chính là hung thủ thực sự. Trong thực tế, đã có những trường hợp tội phạm bị lộ tẩy bởi những hành vi cử chỉ nhỏ nhặt khi họ đang chịu áp lực lớn hoặc khi họ tự tin rằng mình đã hoàn toàn an toàn. Các cuộc thảo luận trở nên sâu rộng và quan điểm cho rằng Can San có liên quan đến cái chết của vợ mình dần trở thành luồng ý kiến chủ đạo trong dư luận. Thời gian lại trôi thêm một tháng, nhiệm kỳ nghị viên hiện tại của Can San chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc. Thành phố Enco đã tổ chức một cuộc họp vận động tranh cử. Tại cuộc họp, Can San phát biểu với nụ cười tự tin trên môi. Ông tuyên bố rằng mình sẽ không vì cái chết của vợ mà suy sụp. Ông sẽ cùng các con sống thật tốt và bày tỏ ý định sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử nghị viên vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra như ông dự liệu. Chỉ một tháng sau đó, cảnh sát bất ngờ bắt giữ ông Can San với cáo buộc liên quan đến tội giết người. Do ông không kịp nộp hồ sơ đăng ký ứng cử viên trước thời hạn, tư cách nghị viên của ông cũng chính thức chấm dứt khi nhiệm kỳ kết thúc. Hóa ra, cảnh sát đã nghi ngờ Can San từ lâu và vẫn luôn âm thầm điều tra. Sau một thời gian dài, họ đã thu thập được vô số bằng chứng quan trọng. Đầu tiên là hành tung của ông ta vào đêm xảy ra vụ án. Cảnh sát đã xem xét lại kỹ lưỡng chứng cứ ngoại phạm của Can San. Mặc dù các đồng nghiệp có thể chứng minh họ đã cùng ông uống rượu đến một thời điểm nhất định, nhưng Can San lại khai rằng sau đó ông đã ở lại làm việc một mình tại hộ quán. Tuy nhiên, không một ai có thể chứng minh rằng ông đã thực sự ở đó trong suốt những giờ đồng hồ đó. Đây chính là lỗ hổng lớn nhất trong bằng chứng ngoại phạm của ông ta. Khoảng thời gian này hoàn toàn đủ để ông ta về nhà thực hiện hành vi phạm tội. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc rà soát tổng thể các camera giám sát trên toàn bộ những tuyến đường có thể có từ hội quán nghị viên ở thành phố Nagano đến nhà của Can San ở thành phố Enco. Đây là một công việc cực kỳ tốn thời gian và công sức. Từ một lượng lớn các đoạn video giám sát, cảnh sát đã kiên nhẫn tìm kiếm những dấu vết dù là nhỏ nhất. Và rồi, cuối cùng, họ đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Cùng một chiếc xe ô tô màu trắng đã xuất hiện trong 6 camera giám sát nằm dọc theo tuyến đường. Cả 6 camera này đều nằm trên những con đường nhỏ và vị trí của chúng nối liền thành một lộ trình khứ hồi hoàn hảo. Tất cả đều nằm giữa hội quán nghị viên và nhà của Can San. Hầu hết hình ảnh từ camera đều khá mờ. Để xác nhận thêm, cảnh sát đã cẩn thận quan sát các chi tiết của chiếc xe trong các khung hình khác nhau. Kết quả cho thấy, chiếc xe có một số vết lõm ở hai bên biển số và một vết xước độc đáo hình đường thẳng gần bánh sau bên trái. Những đặc điểm này hoàn toàn trùng khớp với chiếc ô tô màu trắng mà Can San thường xuyên sử dụng. Cảnh sát tin rằng chiếc xe bị camera ghi lại chính là xe của Can San. Mặc dù ông ta đã xóa một phần dữ liệu từ thiết bị ghi hình hành trình của xe, nhưng kết hợp với các manh mối khác, cảnh sát vẫn thành công trong việc suy luận ra hành tung của ông ta vào đêm hôm đó. 23 giờ 20 phút tối ngày hôm đó, chiếc xe rời khỏi hội quán nghị viên ở thành phố Nagano. 0 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau, chiếc xe bị camera ghi lại gần một văn phòng ở thành phố Izumino. 1 giờ 44 phút sáng, chiếc xe xuất hiện gần nhà Can San ở thành phố Enco. Khoảng thời gian này trùng khớp với thời gian mà pháp y ước tính nạn nhân bị sát hại. 1 tiếng rưỡi sau, chiếc xe lại xuất hiện trong một camera giám sát ở phía đông bắc của nhà Can San. Sau đó, chiếc xe tiếp tục di chuyển về phía bắc theo một con đường khác và đến hội quán nghị viên vào lúc 5 giờ 7 phút sáng. Điều tra cho thấy, để tránh biển số xe bị các thiết bị nhận dạng tự động giao thông phát hiện, Can San đã cẩn thận tránh các tuyến đường chính và đường cao tốc mà di chuyển hoàn toàn trên các con đường nhỏ. Toàn bộ hành trình này mất gần 6 tiếng đồng hồ. Phát hiện này đã làm tăng lên đáng kể nghi ngờ đối với ông ta. Ngoài quỹ đạo di chuyển của chiếc xe, cảnh sát còn tiến hành phân tích kỹ thuật đối với tài liệu máy tính mà Can San đã xuất trình làm bằng chứng, bao gồm thời gian tạo và thời gian chỉnh sửa. Kết quả cho thấy, tài liệu này đã được soạn thảo xong từ lâu trước khi vụ án xảy ra. Trong suốt khoảng thời gian ông ta tuyên bố đã làm việc thâu đêm tại hội quán, tài liệu này hoàn toàn không có dấu hiệu chỉnh sửa nào. Điều này chứng tỏ ông ta không hề làm việc tại hội quán vào thời điểm đó, một lần nữa xuyên thủng hoàn toàn bằng chứng ngoại phạm của ông ta. Và sau đó chính là bằng chứng trực tiếp nhất, dấu vân tay. Tại hiện trường vụ án gần két sắt nơi bản Nishimi gục ngã, cảnh sát đã thu thập được nhiều dấu vân tay. Khi xác định được một số dấu vân tay thuộc về Can San, cảnh sát đã có đủ cơ sở để xin lệnh khám xét. Trong quá trình khám xét nơi ở của Can San, cảnh sát đã tìm thấy một đôi giày thể thao của ông ta mà đế giày của Hoa Văn hoàn toàn khớp với dấu vết được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Tất cả những bằng chứng này, từ hành tung đáng ngờ của chiếc xe, việc làm giả chứng cứ ngoại phạm bằng tài liệu máy tính, cho đến dấu vân tay và dấu giày tại hiện trường, đều chĩa mũi dùi trực tiếp vào Can San. Mặc dù ông ta một mực phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng viện kiểm sát vẫn quyết định khởi tố ông ta. Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, sự thật ẩn giấu đằng sau vụ án dần dần hé lộ, tiết lộ động cơ thật sự đằng sau hành vi của Can San. Một mặt, đó là mối quan hệ ngoài luồng kéo dài của ông ta. Mặt khác, đó là mâu thuẫn tài chính liên quan đến việc kinh doanh nhà máy rượu giữa ông ta và gia đình vợ. Cuộc điều tra cho thấy, trong suốt thời gian hôn nhân, Can San đã duy trì một mối quan hệ không chính đáng với một người phụ nữ khác. Mối quan hệ này đã gây ra cho ông ta những rắc rối cả về mặt tình cảm lẫn lợi ích. Đặc biệt, mối quan hệ này đã kéo dài nhiều năm, ngay cả khi ông ta đã bước chân vào con đường chính trị. Người phụ nữ đó có tên là Cô Sato, một nhân viên tại văn phòng hội đoàn, tương đương với cấp dưới của Kansan. Cô Sato cũng là người dân địa phương của thành phố Enko và đã làm việc tại văn phòng này được 20 năm. Cô Sato từng kết hôn nhưng đã ly hôn cách đây 5-6 năm trước khi vụ án xảy ra. Cô ấy là một người làm việc nghiêm túc, chữ viết rất đẹp và tính cách hòa nhã nên được mọi người trong văn phòng rất yêu mến. Kansan đã bị cô Sato thu hút và chủ động tiếp cận cô ấy. Dù cả hai đều ngầm hiểu về tình hình gia đình của đối phương, nhưng họ vẫn phát triển thành một mối quan hệ tình nhân bí mật. Các đồng nghiệp đã chứng kiến họ cùng nhau dùng bữa tối và những lời đồn đại nhanh chóng lan khắp văn phòng, cuối cùng đã đến tai bà Nishimi, vợ của Kansan. Một ngày nọ, Kansan vốn đã hứa sẽ về nhà, nhưng đột nhiên, ông ta nói với vợ rằng có một buổi tiệc giao lưu không thể vắng mặt nên sẽ về nhà vào sáng ngày hôm sau. Bà Nishimi nghe vậy, liền cảm thấy có điều gì đó bất thường và đáng ngờ. Bà lập tức bắt tàu điện đến thành phố Nagano. Ngay sau đó, bà đã tận mắt chứng kiến chồng mình và cô Sato đang ở bên nhau. Bà Nishimi đã ghi lại phát hiện này vào nhật ký điện tử của mình. Bà viết rằng cơn giận của mình đã lên đến đỉnh điểm và bà cảm thấy bị sốc và thất vọng khi tận mắt xác nhận sự phản bội của chồng. Tuy nhiên, mối quan hệ ngoài luồng này của chồng bà vẫn lén lút kéo dài suốt 3 năm trời cho đến khi cha của bà Nishimi phát hiện ra. Cha của bà Nishimi đã vô cùng tức giận. Ông đã buộc Kansan phải đưa ra lựa chọn hoặc là chấm dứt mối quan hệ đó hoặc là từ chức nghị viên. Để bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình, Kansan đã buộc phải cắt đứt liên lạc với cô Sato, nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn nhung nhớ cô ấy. 3 tháng trước khi vụ án xảy ra, Kansan đã tình cờ gặp lại cô Sato trên đường. Ông ta cho rằng đây là cơ hội trở cho và tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông ta trực tiếp nói với cô Sato rằng mình đang chuẩn bị ly hôn vợ và sau đó sẽ cưới cô. Mặc dù cô Sato đã bày tỏ rõ ràng rằng mình không muốn kết hôn, nhưng Kansan dường như hoàn toàn không nghe lọt tai. Các điều tra viên đã tìm thấy những trao đổi thư điện tử giữa Kansan và cô Sato trong điện thoại của ông ta. Hồ sơ cho thấy, sau khi vợ của ông ta qua đời, ông ta đã thể hiện sự quan tâm nhiệt tình đối với cô Sato, nói rằng muốn được cô ấy chữa lành và bày tỏ ý định muốn kết hôn một cách mãnh liệt. Điều này tạo lên một sự tương phản rõ rệt với thái độ thờ ơ của ông ta sau cái chết của vợ mà chúng ta đã thấy trong các đoạn video phỏng vấn công khai. Chỉ một tháng sau cái chết của vợ mình, Kansan đã lập tức gửi email cho cô Sato. Tuy nhiên, cô ấy đã trả lời rõ ràng rằng họ không hợp để kết hôn. Nhưng Kansan lại một mực khăng khăng rằng muốn cưới cô ấy. 5 tháng sau vụ án, Kansan vẫn không hề bỏ cuộc. Ông ta nói với cô Sato rằng với tình hình hiện tại của cô ấy, lựa chọn ông ta là điều có lợi nhất và còn cam kết rằng mình có đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Đối mặt với bằng chứng của cảnh sát, Kansan vẫn nhất quyết phủ nhận mọi thứ. Ông ta cho rằng những lời nói trước đây chỉ là để duy trì một quan hệ chứ không thực sự muốn ly hôn hay tái hôn. Nhưng những đoạn hội thoại này đã lột tả một khía cạnh ít người biết đến của Kansan. Về khía cạnh này, thực ra đã bộc lộ từ khi ông ta còn trẻ. Theo lời kể của các bạn học cấp 2 thời niên thiếu, Kansan là một người nghiêm túc trong công việc nhưng khá kín đáo, không thích thể hiện. Sau đó, ông ta thi đậu vào một trường trung học phổ thông danh tiếng của tỉnh. Kể từ đó, bạn bè cùng lớp nhận xét ông ta đã thay đổi. Kansan trở nên cợt nhả, có phần nông nổi, thậm chí có chút cư xử phóng túng không theo khuôn phép. Trong khoảng thời gian đó, ông ta còn hẹn hò với một cô gái xinh đẹp trong lớp. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Kansan đã ôn thi lại 1 năm và thi đậu vào khoa kinh tế của Đại học Nghệ thuật Tự do Lucky ở Tokyo. Đây là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu của Nhật Bản, được ví như song hùng tư thục cùng với Đại học Waseda. Việc thi đậu vào một ngôi trường danh giá như vậy đã khiến Kansan cảm thấy vượt trội gấp bội. Ông ta chuyển đến ở một căn hộ của cha mình ở Shiranomachi. Chính từ thời điểm đó, ông ta bắt đầu thường xuyên qua lại với nhiều người khác giới và rất tận hưởng những mối quan hệ này. Mỗi khi về quê họp mặt bạn bè cũ, ông ta đều khoe khoang về cuộc sống phong phú, đa dạng màu sắc của mình ở Tokyo. Theo lời kể của bạn bè, Kansan từng có lần say xỉn và hành xử không đúng mực. Ông ta cũng có tiền sử gây tranh cãi về hành vi tại một quán bar tại địa phương. Loại tính cách này, một khía cạnh kiêu ngạo, thậm chí là thô lỗ, còn thể hiện rõ trong cách Kansan điều hành nhà máy rượu của gia đình. Ông ta và gia đình vợ đã nảy sinh mâu thuẫn lớn vì các vấn đề kinh doanh của nhà máy rượu. Đây có lẽ đã trở thành một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến bi kịch sau này. Theo điều tra, do thua lỗ liên miên, Kansan đã vay tổng cộng khoảng 40 triệu yên, tương đương với khoảng 6,5 tỷ đồng Việt Nam từ gia đình mẹ vợ của bà Nishimi, và số tiền này ông ta chưa bao giờ hoàn trả. Sau khi bước chân vào con đường chính trị, Kansan càng trở nên đắm chìm vào các cuộc xã giao, tiệc tùng và vui chơi giải trí. Ông ta hoàn toàn bỏ bê việc kinh doanh nhà máy rượu, các nhân viên đều cảm thấy chán nản và dần dần nghỉ việc. khiến tình hình kinh doanh của nhà máy ngày càng xuống dốc không phanh. Trong khi đó, bà Nishimi vẫn nỗ lực tìm kiếm các chuyên gia ủ rượu. Để duy trì hoạt động của nhà máy, bà liên tục huy động tiền từ gia đình mình để cứu vãn chồng. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của vợ, Kansan vẫn quyết định bán nhà máy rượu, mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng trở nên gay gắt. Dần dần, Kansan bắt đầu lấy sinh ý định ly hôn. Cha vợ của ông ta biết được điều này thì nổi trận lôi đình. Ông đe dọa Kansan rằng nếu muốn ly hôn, ông ta phải trả hết số nợ đã vay bao nhiêu năm qua. Hơn nữa, trong cuộc bầu cử nghị viện tiếp theo, ông ta sẽ không nhận được bất kỳ số hỗ trợ tài chính nào từ gia đình vợ nữa. Đối với Kansan, đây là một tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một khi làm như vậy, sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Người vợ từng giúp đỡ ông rất nhiều, giờ đây lại trở thành hòn đá cản đường ông ta bắt đầu một cuộc sống mới. Dưới sự thúc đẩy của những ham muốn ích kỷ trong lòng, một ý nghĩ cực đoan đã âm thầm nảy lở trong tâm trí ông ta. 3 tháng trước khi vụ án xảy ra, Kansan tình cờ gặp lại cô Sato, người tình cũ của mình. Ông ta cho rằng đây là duyên số trở định và điều này càng làm củng cố thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng chi tiết, cố gắng tạo ra một chứng cứ ngoại phạm không một kẽ hở. Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, Kansan đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để viết xong tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Đồng thời, ông ta đã hẹn vài đồng nghiệp đi uống rượu ở thành phố Nagano, một nơi rất xa nhà. Đây là phần đầu tiên trong kế hoạch che giấu hành tung vào đêm đó. Sau đó, kế hoạch bắt đầu được thực hiện. Ông ta giả vờ bình tĩnh, nói chuyện và uống rượu với đồng nghiệp như không có chuyện gì. Sau buổi tiệc, ông ta nói rằng sẽ đến hội quán để xử lý tài liệu. Tuy nhiên, điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng vào lúc 11 giờ 20 phút tối ngày hôm đó, ông ta đã bí mật rời khỏi hội quán. Ông ta lái xe dọc theo một con đường nhỏ tránh các camera giám sát chính và suốt đêm đó, ông ta đã lái xe về nhà ở thành phố Enko. Sau khi gây án, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển theo một tuyến đường khác đã được lên kế hoạch trước để trở về hội quán nghị viên ở thành phố Nagano. Ông ta tự tin rằng mình đã thực hiện mọi thứ một cách hoàn hảo, không tì vết. Tuy nhiên, ông ta đã để lại dấu giày bên cạnh cảnh sát tại hiện trường vụ án. Và quan trọng hơn, các đoạn video giám sát dọc đường đã ghi lại được hành tung của ông ta. Những bằng chứng tưởng chừng nhỏ bé này đã trở thành chìa khóa quan trọng để hé lộ sự thật. 3 năm sau vụ án, vào tháng 10 năm 2024, vụ án này đã được đưa ra xét xử tại tòa án địa phương Nagano. Vụ án được áp dụng hệ thống bồi thẩm đoàn, một hệ thống đặc biệt của Nhật Bản, nơi các công dân bình thường được chọn ngẫu nhiên sẽ cùng ngồi trong tòa án với các thẩm phán để cùng xét xử vụ án, nhằm tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của người dân vào quá trình tư pháp. Do bị cáo là một nghị viên địa phương rất được quan tâm, vụ án đã thu hút sự chú ý rất lớn của công chúng. Trước phiên tòa, có hơn 300 người đã đến tòa án để bốc thăm nhận vé dự thính, mong muốn được tận mắt chứng kiến quá trình xét xử. Tại tòa án, bên viện kiểm sát đã trình ra một loạt bằng chứng, chứng minh bị cáo Kansan đã có ý định giết người từ trước và hành vi của ông ta là nghiêm trọng, có tính chất tàn bạo. Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam. Một điều đáng chú ý là cô Sato, người tình của Kansan, cũng ra tòa làm chứng. Chỉ đến thời điểm này, cô ấy mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người thật của ông ta. Cô ấy không thể tin được rằng Kansan lại có một khía cạnh đáng sợ như vậy. Sự khác biệt quá lớn giữa hình ảnh trước đây và sự thật bị phơi bày đã khiến cô Sato bật khóc ngay tại tòa. Về phía luật sư bảo chữa cho bị cáo, họ đã đưa ra lập luận không có tội. Trước hết, họ đặt nghi vấn về độ tin cậy của các bằng chứng. Ví dụ, họ cho rằng hình ảnh từ camera giám sát quá mờ, không thể khẳng định 100% đó là xe của Kansan. Họ cũng lập luận rằng dấu vân tay không thể được coi là tiêu chuẩn để xác định hành vi phạm tội. Bên bảo chữa cho rằng tất cả những bằng chứng mà viện kiểm sát đưa ra đều là bằng chứng gián tiếp, không đủ để loại trừ các khả năng khác. Trong suốt quá trình xét xử, một phóng viên đã viết thư cho Kansan và trong thư trả lời, ông ta vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Ông ta còn bày tỏ sự nhớ nhung với người vợ quá cố và hy vọng tòa án sẽ đưa ra một phán quyết công bằng. Vụ án đã trải qua 2 tháng xét xử căng thẳng. Cuối cùng, tòa án địa phương Nagano đã đưa ra phán quyết sơ thẩm. Bị cáo Kansan bị kết tội giết người, 19 năm tù giam, đó là bản án sơ thẩm dành cho Kansan. Tưởng chừng công lý đã được thực thi trọn vẹn, một kẻ gây ra cái chết oan nghiệt đã phải trả giá. Thế nhưng, câu chuyện về Kansan vẫn chưa khép lại. Bản án 19 năm này không làm Kansan nào lúng. 2 ngày sau khi tuyên án, bên bảo chữa của ông ta đã chính thức kháng cáo lên tòa án cấp cao Tokyo. Và vào ngày 2 tháng 7 năm 2025, phiên tòa xét xử phúc thẩm đã khai mạc tại đây. Cho đến thời điểm video này được phát sóng, phiên tòa vẫn đang tiếp diễn với sự khẳng định vô tội kiên quyết từ phía bị cáo. Dự kiến, phán quyết cuối cùng của tòa án phúc thẩm sẽ được công bố vào tháng 10 năm nay. Công lý cuối cùng sẽ đứng về phía nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. là một nghị viên có uy tín lớn trong vùng, đồng thời là người thừa kế của một nhà máy rượu vang trong 5 tuổi. Việc Kansan bị kết tội đã gây ra một cú sốc lớn không chỉ ở thành phố Henko mà còn trên toàn tỉnh Nagano. Hai thân phận đối lập của ông ta, một chính khách mẫu mực và một kẻ giết người, khiến mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Đối với người dân địa phương, đây là một sự sụp đổ niềm tin đau đớn. Những cử tri từng bỏ phiếu ủng hộ ông ta, từng tin tưởng ông ta, giờ đây cảm thấy bị lừa dối và phản bội sâu sắc. Một người lẽ ra phải đại diện cho lợi ích của người dân, phải nghĩ cho dân, lại phạm phải một tội ác nghiêm trọng như vậy, quả thực là một điều đáng buồn và xót xa. Tội ác của Kansan không chỉ cướp đi một mạng sống vô tội, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của người dân địa phương. Những việc làm của ông ta đã để lại một dấu ấn đậm nét trên mảnh đất Enko này. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và hoàn hảo, có thể ẩn chứa những khía cạnh phức tạp, thậm chí là đen tối của bản chất con người. Vụ án này là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa danh vọng, quyền lực và những dục vọng tội lỗi. Hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và trái tim ấm áp. Và đừng quên đặt câu hỏi về những gì ẩn sâu bên trong mỗi con người. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!